Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1548, chương 1549, thẳng hướng Thiên Hồi Trấn. Hài tử, ngươi đi làm cái gì? Hàn lão bá trước tiên đi vào Lâm Thập trước mặt, hỏi thăm ý của hắn. Lâm Thập nhưng lại sắc mặt âm trầm, ánh mắt lại một lần rơi xuống những cái kia người bị chết trên người. Thiên Hồi Trấn quá ghê tởm, ta đi tìm bọn họ tính sổ. Nghe nói lời ấy, sở hữu tất cả thôn dân đều xông tới. Thiên Hồi Trấn mạnh, rõ như ban ngày, những năm gần đây này, bao nhiêu thôn đều bị bọn hắn cho tai họa rồi. Lâm Thập ngay cả mình là ai cũng không biết, đi theo chân bọn họ đối nghịch, hắn kết cục cũng tựu có thể nghĩ. Lâm Thập, chúng ta cũng biết ngươi muốn cho chúng ta xả giận. Nhưng là Thiên Hồi Trấn không phải dễ dàng đối phó như vậy. Bằng không thì những năm gần đây này chúng ta cũng sẽ không biết một mực thụ bọn hắn khi dễ mà. Không dám nói ngữ, đúng vậy, A Lâm Thập. Thiên Hồi Trấn có thần minh tọa trấn, đi bao nhiêu người đều chết hết. Ngươi chỉ là một người, đi mà nói cũng là khó thoát khỏi cái chết. Chúng ta những này hộ nông dân gia, hay là hảo hảo mà lao động. Chỉ cần bọn hắn không đến tìm phiền toái là được rồi. Chúng ta không cần phản đi gây sự với bọn họ. Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng, lùi một bước trời cao biển rộng. Lúc này đây Thiên Hồi Trấn chết nhiều người như vậy, bọn hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Chúng ta bây giờ muốn làm chính là mau rời khỏi tại đây. Đi càng xa vượt tốt, để tránh bị Thiên Hồi Trấn trả thù. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, các thôn dân đều là không hy vọng Lâm Thập trước đi chịu chết. Bọn hắn đối với Thiên Hồi Trấn là giận mà không dám nói gì, thập phần lý giải Lâm Thập lần đi ý vị như thế nào. Cái này là thuần phác hộ nông dân gia, một khi vững tin Lâm Thập cùng rừng đào bị nấu sự tình không quan hệ, liền đem hắn trở thành người một nhà. Các hương thân mà nói ngươi cũng đã nghe được. Hài tử, ta biết đạo ngươi rất phẫn nộ, nhưng là lại phẫn nộ cũng không thể mất đi lý trí. Ngươi có lẽ là một cái người tu hành, nhưng ngươi dù sao cái gì đều không nhớ rõ. Như vậy lỗ mãng tiến đến, khó tránh khỏi sẽ bị Thiên Hồi Trấn người có ý chí mưu hại. Báo thù sự tình, còn cần bàn bạc kỹ hơn a hát. Hàn lão bá thật sự không muốn Lâm Thập trước đi mạo hiểm, cực lực khuyên can. Hắn mặc dù đối với Lâm Thập không biết, nhưng hắn đối với Thiên Hồi Trấn hiểu rõ. Lâm Thập cường thịnh trở lại cũng chỉ là một người, đi gây sự với Thiên Hồi Trấn thực cùng chịu chết không giống. Lão bá người cứ việc yên tâm tốt rồi, một cái Thiên Hồi Trấn mà thôi, vẫn không thể đem ta thế nào. Đối với cái này Lâm Thập nhếch miệng mỉm cười, nắm Hàn lão bá tay, nói, Thiên Hồi Trấn chi như vậy ngang ngược, cũng là bởi vì chúng ta quá sợ bọn họ. Làm như vậy, nếu không không thể để cho bọn hắn thu tay lại, ngược lại sẽ trợ chướng bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Huống chi lần này bọn hắn tới là giết người, ta há có thể lại để cho bọn hắn tiếp tục tiêu diêu tự tại. Lâm Thập lúc nói chuyện, trong cặp mắt chợt có một loại bất phàm hào quang lưu truyền. Thập phần lăng lệ ác liệt, lại để cho người thấy cũng không khỏi chịu động dung. Đào hoa thôn người, ở đâu bái kiến như vậy ánh mắt, lập tức đều là bị lại càng hoảng sợ. Bị cái loại ánh mắt này xem xét, tự lại để cho người sinh ra một loại toàn thân băng hàn cảm giác. Các thôn dân cũng không biết. Cái loại ánh mắt này, gọi là sát khí, chẳng diện trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Thật lâu về sau, Hàn lão bá phương mới mở miệng nói. Cũng thế, ta biết đạo ngăn không được ngươi, chỉ là hy vọng ngươi có thể coi chừng làm việc. Thật sự không được mà nói sẽ trở lại. Chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ đối phó Thiên Hồi Trấn. Tuy nhiên gần kề 3 ngày thời gian, Hàn lão bá cũng đã đem Lâm Thập trở thành con của mình đối đãi. Lão nhân gia không cách nào ngăn trở Lâm Thập, sẽ thấy ba dặn dò, đối với Lâm Thập là quan tâm đầy đủ. Về sau thậm chí càng nghĩ càng lo lắng, vội vàng phân phó nhị cầu tử đi theo Lâm Thập, trên đường tốt xấu cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thật lâu về sau, Lâm Thập cùng nhị cầu tử vừa rồi ra đi, lửa giận như dệt hướng phía Thiên Hồi Trấn phương hướng đánh tới. Lâm Thập huynh đệ, người thật là một cái thần minh sao? Ta từng nghe người ta nói, thần minh đều có cảnh giới. Ngươi là cái gì cảnh giới? Lâm Thập huynh đệ, ngươi là làm sao làm được? Lại để cho trong vòng ngàn dặm biển lửa đều biến mất không thấy gì nữa. Lại là làm sao làm được? Một cái tát tựu chụp chết nhiều người như vậy. Lâm Thập huynh đệ, ngươi có thể hay không giáo giáo ta? Ta cũng muốn làm một cái tiện tay có thể đưa người vào chỗ chết thần minh. Cùng nhau đi tới. Nhị cẩu tử miệng là một khắc chưa từng nghe qua, đi đến cái đó nói đến cái đó, đối với Lâm Thập là tràn đầy khâm phục cùng ngưỡng mộ chi tình. Càng về sau, hắn thậm chí phù phù một tiếng, quỳ gối Lâm Thập trước mặt, tại chỗ muốn bái Lâm Thập vi sư. Ngươi nói lời nói ta nghe không hiểu, ngươi nếu không phải mà bắt đầu, tự chính mình trở về đi, ta một người đi Thiên Hồi Trấn. Lâm Thập một hồi bất đắc dĩ, lại biểu hiện thập phần bất cận nhân tình, hoàn toàn không để ý tới nhị cầu tử thân thiện, trực tiếp theo bên cạnh của hắn trải qua. Nhị cầu tử nhất kế không thành, chỉ có thể tiếp tục quấn quýt lấy Lâm Thập, hỏi han, cụ thể là tình huống như thế nào, ta cũng nói không rõ ràng, ta đã mất đi sở hữu tất cả trí nhớ, đối với rất nhiều chuyện cũng chỉ là có mơ hồ ấn tượng, lại thật sự nghĩ không ra. Nhịn không được, nhị cẩu tử nhõng nhẽo cứng rắn cua. Lâm Thập cuối cùng mở miệng, ngươi nói cái gì thần minh, cái gì cảnh giới, ta càng là nghe không hiểu. Đêm qua phát sinh hết thảy, ta cũng hoàn toàn là không tự chủ dưới tình huống làm được. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vậy ngươi tự dám tiến đến Thiên Hồi Trấn tìm phiền toái, ngươi tự không sợ bọn họ đem ngươi giết đi? Nhị cầu tử tràn đầy tò mò nhìn Lâm Thập, cảm giác sự tình là như thế này không hợp thói thường. Ta mặc dù đối với chỗ có chuyện đều không nhớ rõ, lại có lòng tin khả dĩ quét ngang Thiên Hồi Trấn. Lâm Thập ánh mắt lạnh lẽo, nói ra mà nói lại làm cho nhị cầu tử càng thêm rung động. Tu sĩ cảnh giới, nhị cầu tử không hiểu, nhưng là nhị cầu tử đã từng lấy người đánh qua một trận. Một người lực lượng cường thịnh trở lại, nhiều nhất đối phó ba người cũng không tệ rồi. Lâm Thập lại muốn đi đối phó một cái thôn trấn người. Vấn đề này, nghe một chút đều bị người cảm giác không thể tưởng tượng. Thiên Hồi Trấn khoảng cách Đào Hoa Thôn có hơn 8.000 ở bên trong. Chúng ta như vậy đi xuống đi, tới khi nào mới có thể đi đến A-Hát? Một ngày sau, nhị cầu tử đã mất đi tiếp tục đi về phía trước hào hứng, tại đâu đó không ngừng kêu khổ. Lâm Thập cũng là chịu nhíu mày, bọn hắn như vậy đi bộ tốc độ thật là quá chậm, chiếu tốc độ như vậy đi xuống đi, bất quá 5 ngày có thể đi đến cũng không tệ rồi. Đến lúc đó, chỉ sợ Thiên Hồi Trấn sớm đã lần nữa giết hồi trở lại Đào Hoa Thôn. Tiếp tục như vậy hoàn toàn chính xác không phải biện pháp. Lâm Thập ánh mắt phát lạnh, nhưng lại vô ý thức nắm lên nhị cầu tử bả vai. Sau đó thân hình hướng thượng nhắc tới, hai người lập tức đều bay lên bầu trời. Hoa, Lâm Thập, nguyên lai ngươi có thể bay A-Hát. Hư không phía trên vang lên nhị cầu tử ngoài ý muốn tiếng kêu. Thế nhưng mà Lâm Thập lập tức ra tốc, lập tức lại để cho trong miệng hắn tưới một miệng phong. Nói chuyện đều cũng không nói ra được. Ước chừng 2 canh giờ công phu qua đi, Thiên Hồi Trấn xuất hiện tại phía trước. 8.000 dặm khoảng cách đã đạt tới. Thiên Hồi Trấn là phạm vi mấy vạn dặm lãnh thổ quốc gia ở trong đệ nhất thị trấn. Thống trị lấy tại đây mười mấy cái thôn xóm. Trong trấn miệng người mấy chục vạn, có rất nhiều đều là tu sĩ. Thiên Hồi Trấn càng có một tòa đại trận thủ hộ. Trong ngày thường lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, không có đặc chế lệnh bài, không cách nào xuất nhập. Đi vào thiên hồi trấn trước, Lâm Thập cùng nhị cầu tử nhưng đều là phát hiện, thiên hồi trấn đã tăng phái nhân thủ, ở chỗ này phòng bị bọn hắn đến. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.